Vợ à, thua em rồi. Chương 17, kỳ lạ, rất kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com. Nghiêm túc về nhà, phát hiện ông Nghiêm cười đến đáng sợ. Ông nội ông có chuyện gì vui thế? Ông Nghiêm cười nói, nghe nói hôm nay có người đến náo loạn công ty, còn, giống như là người bảo vệ trung thành của cháu dâu. Tiểu Túc à, tình địch của con không ít đấy. Mặt Nghiêm Túc không chút thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Tình địch, con, không có tình địch, cũng đúng, so với bọn họ, cháu đích tôn của ta thông minh hơn, đương nhiên con không thèm để ý tới bọn họ, cháu trai ngoan, rất tự tin, tranh thủ, đoạt lấy Tiểu Đan Thuần đi, sau đó sớm sinh ra bé cưng cho ta bế. Anh đối với người xấu xí kia một chút hứng thú cũng không có. Cháu trai à, không phải ta đã nói với con là, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, huống hồ cháu chưa nhìn kỹ Đan Thuần. Ông Nghiêm ngầm gợi ý, đáng tiếc Nghiêm Túc không chịu hiểu. Con đã về, chữ Đan Thuần đẩy cửa đi vào thấy Nghiêm Túc cùng ông Nghiêm. Ngồi ở ghế, ánh mắt nghịch ngợm chớp chớp, này ra ý hay. Cô yên phận đi đến trước mặt Nghiêm Túc, thiếu gia, tôi về muộn. Nghiêm Túc ngẩn ra, cô ta uống nhầm thuốc gì à? Ông Nghiêm hung hăng trừng mắt Nghiêm Túc. Nó là vợ cháu bắt nạt, nó làm gì, còn bảo nó gọi cháu là thiếu gia. Nghiêm Túc hiểu được cái này, cô ta muốn hãm hại anh. Xít, chữ Đan Thuần đạt được mục đích vui hớn hở nhìn người nào đó giận mà bộ dáng không thể dậm, đến giờ ăn cơm, con đi giúp Phú Lâm một tay. Nếu cô không chạy nhanh, sớm muộn bị người nào đó dùng ánh mắt giết chết. Trên bàn cơm, ông Nghiêm ngồi ở giữa, hai người ngồi mặt đối mặt với nhau. Chữ Đan Thuần ăn mấy miếng cơm, liền rũ tóc xuống trán vài cái, bởi vì muốn chắn tầm mắt kia, Vũ Lâm tiếp thu ánh mắt ý bảo của ông Nghiêm, cầm khăn mặt ẩm ướt đi đến. Trước mặt Đan Thuần, Tiểu Thuần, con xem, đồ ăn dính ở trên miệng. Nói, xong, còn hảo tâm, lau chùi cho cô. Chữ Đan Thuần đang cố gắng ăn hết món tôm chiên, cho nên á khẩu. Nghiêm Túc lại ngây ngần cả người, anh, quả thực không thể tin được cô ta. So với phẫu thuật thẩm mỹ còn nhanh hơn, chữ Đan Thuần cảm giác được có ánh mắt dừng lại trên người mình, ngẩng đầu. Lại phát hiện Nghiêm Túc mở lớn miệng, trêu ghẹo nói. Anh muốn ăn ruồi bỏ, à, hà, Nghiêm Túc không rõ, trong nhà làm sao có ruồi bỏ được, huống chi. Anh làm sao có thể ăn, lưỡi anh cũng đâu có dài như lưỡi ếch. Miệng anh mở lớn như vậy, tôi nghĩ anh muốn ăn ruồi bỏ. Nghiêm Túc hung hăng trừng mắt cô, lại phát hiện làn da chỗ bị lau thật trắng, kỳ lạ thật kỳ lạ, SNN, da chỉ vốn trắng mà, khách trương.